Kiếm đạo độc thần, chương 2441, thuần dương chi khí thượng, góc truyện audio.com, nói thì chậm nhưng mà mọi chuyện lại rất nhanh, cường giả thanh cấp tam tinh sơ kỳ của hải xà tộc đã tới gần sở mộ, hai móng vuốt xanh mơn mờn, tàn mát ra mùi hôi thối lan tràn ra bốn phía tập kích sở mộ. Hai móng vuốt cũng vô cùng sắc bén, giống như xé rách không gian, chụp vào sở mộ. Không có người nào hoài nghi, một khi sở mộ bị chụp tới nhất định sẽ bị xé nát. Đám kiếm thánh nhân tộc ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị xuất kiếm. Cường giả thanh cấp hải xà tộc cũng chuẩn bị chặn đường. Đúng lúc này sở mộ xuất kiếm, một đạo kiếm quang giơ lên rồi chém xuống. Kiếm thức chạm thần, kiếm quang cực kỳ kinh diễm, giống như từ trên trời giáng xuống, một kiếm đánh xuống, như muốn bổ đôi thiên địa dưới thân kiếm ra. Một kiếm kinh người, cho dù là thần linh cũng bị chém giết. Hai mắt các cường giả thanh cấp nhân tộc bỗng nhiên sáng ngời, cường giả chủng tộc khác thì nhướng mày. Nháy mắt cường giả thanh cấp tam tinh sơ kỳ của hải xà tộc chỉ cảm thấy nguyên thần mình bị trùng kích, làm cho thế công của hắn hơi chậm lại. Kiếm quang đáng sợ nhanh chóng bành trướng trước mắt, tràn ngập thế giới trước mắt. Kiếm ý đáng sợ tập trung vào hắn, giống như bất luận hắn vặn vẹo thế nào đều không thể tránh né cỗ ý chí bất hủ, vĩnh hằng kia. Kiếm quang giơ lên rồi chém xuống. Thân thể cường giả thanh cấp tam tinh của hải xà tộc vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành pho tượng. Ngay sau đó trong mi tâm hắn xuất hiện một vết rách thẳng tắp từ từ kéo dài xuống dưới. Trước mặt mọi người, cường giả thanh cấp tam tinh sơ kỳ của hải xà tộc không ngờ lại bị chém thành hai nửa. Sở mộ vẫy tay một cái thu lấy giới chỉ không gian của đối phương. Chết rồi, chỉ một kiếm, trong lúc nhất thời mọi người ẩn hình chằm chằm vào thi thể bị phân thành hai nửa của hải xà tộc. Trong thi thể có máu tươi chảy ra, nhưng nội tạng bên trong lại bị một cỗ lực lượng kỳ lạ giam cầm trong thi thể. Cỗ thi thể này tàn mát ra một cỗ lực lượng bất diệt từ cổ chí kim. Trừ khiếp sợ ra vẫn là khiếp sợ, không thể nào tin nổi. Niết bàn cảnh dùng một kiếm chém giết thánh cấp tam tinh. Mọi người thì thào lẩm bẩm, có chút ngây ngốc, bỗng nhiên cường giả thánh cấp hải xà tộc ra tay, nhanh chóng nhảy lên, phóng tới sở mộ. Sát cơ khiến cho người ta hít thở không thông. Cút, lôi bạo kiếm thánh vung kiếm chém một cái, lôi đỉnh kiếm quang cực lớn xé rách không trung, chém ra. Rất nhiều cường giả hải xà tộc ra tay, muốn chém giết sở mộ. Bọn hắn đã ý thức được sở mộ là mối uy hiếp. Các cường giả thanh cấp nhân tộc tự nhiên cũng không ngồi chờ nhìn sở mộ bị giết, bọn họ liên tục ra tay phản kích. Động thủ, giết chết sở mộ, đế sa ngọc hạ lệnh, cường giả gia tộc cũng ra tay theo, cường giả trương vương tộc sau khi trần chờ một lát cũng ra tay theo. Giết là tốt nhất, nam nữ thanh niên thiên tộc thấp giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét. Niết bàn cảnh cửu trọng thiên, cho dù là đỉnh phong. Nhưng chém giết thánh cấp tam tinh cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng thiên tộc bọn hắn là chủng tộc cao quý nhất, huyết mạch cao quý nhất. Thực lực cường đại nhất, nhưng mà dùng cấp độ niết bàn cảnh chém giết thánh cấp tam tinh cũng cực ít người có thể làm được. Người có thể làm được mỗi một người đều là siêu cấp yêu nghiệt. Trong thiên tộc trước mắt không có ai có thể làm được như sở mộ vượt. Góc truyện audio.com, qua nhiều cấp độ chém giết đối thủ như vậy, bởi vì sở mộ mà một trận sinh tử đại chiến giữa nhân tộc và hải tộc diễn ra. Nhưng lúc này huyền dương điện chấn động, cánh cửa vốn đóng chặt mọi người có cố sức mở thế nào cũng không thể dung chuyển lúc này lại từ từ mở ra. Cửa mở, nhanh tiến vào, thiên tộc ngũ linh tộc. Những tộc xem xét lập tức bỏ qua quan sát quay người lại, nhanh chóng phóng về phía cánh cửa huyền dương điện vừa mới mở ra. Nếu không đi vào những thứ bên trong huyền dương điện sẽ bị người khác đoạt được. Một cường giả nhân tộc hô, cường giả trương vương tộc quay đầu lại, buông tha việc giết sở mộ phóng tới huyền dương điện. Đối với bọn họ mà nói, huyền dương điện vẫn quan trọng nhất. Trương vương tộc vừa mới rời đi, lực lượng hải tộc suy yếu. Trước tiên vào huyền dương điện, nắm giữ giới bi. Đế Sa Ngọc hạ lệnh, cường giả gia tộc cũng nhanh chóng rút lui, chuyển hướng về phía Huyền Dương Điện. Không phải không giết sở mộ, mà vẫn muốn giết, chỉ có điều hiện tại không có dễ giết. Có một lượng lớn cường giả nhân tộc ở đó, rất phiền toái. Cho nên trước tiên phải tìm được giới bi, nắm giữ nó. Huống chi sở mộ đã tiến vào trong Huyền Dương giới, cũng sẽ tiến vào Huyền Dương Điện, chưa hẳn đã không có cơ hội giết chết. Hiểu rõ điểm này, hải xà tộc cũng tạm thời buông tha đuổi giết sở mộ. Thân thể uốn éo khởi hành, hướng về phía cánh cửa vừa mới mở ra của Huyền Dương Điện. Đi, cường giả nhân tộc cũng liên tục nói. Đa tạ các vị tiền bối cứu giúp, sở mộ vội vàng cung kính hành lễ với lôi bạo kiếm thánh và mấy vị cường giả thánh cấp nhân tộc vừa mới ra tay bảo vệ mình. Không cần phải khách khí, ta đang chờ ngày ngươi trở thành thánh cấp đây. Một thánh cấp cười nói, tiểu tử ta xem trọng ngươi, trở thành vạn cổ cảnh, giết nhiều dị tộc một chút. Lôi bạo kiếm thánh cười ha hà, vỗ vào bả vai Sở Mộ. Phanh một tiếng, nếu không phải Sở Mộ luyện thể, một cái vỗ này đoán chừng đã khiến cho xương bả vai hắn vỡ vụn. Tiểu hữu đại tài, nhân tộc ta có yêu nghiệt bất thế như thế này, tương lai tất có thể tranh giành cao thấp với yêu nghiệt thiên tộc. Cường giả thánh cấp ngũ tinh kia cười nói, đi, vào Huyền Dương Điện đoạt giới bi. Lập tức từng đạo thân ảnh bắn ra, phóng tới cửa Huyền Dương Điện. Sở Mộ cũng theo sát phía sau, tiến vào Huyền Dương Điện. Vừa tiến vào Huyền Dương Điện, Sở Mộ cũng cảm giác được bất đồng trong điện. Thuần dương chi khí, trong điện này không ngờ lại toát ra thuần dương chi khí. Quá nồng đậm, nếu như tu luyện ở trong này, sau 100 năm ta có hy vọng tu thành thân thể thuần dương, nguyên thần cũng nhận được lợi ích. Tiếng kinh hô liên tục vang lên, thuần dương chi khí thật là nồng đậm, không ngờ lại vượt quá bên ngoài. Sở Mộ cũng sợ hãi, thán phục không thôi. Trong Huyền Dương Điện tràn ngập dương khí, độ tinh thuần ít nhất cũng gấp 10 lần ngoài điện. Là thuần dương chi khí chính thức. Dương khí có thể làm cho khí huyết tràn đầy, rèn luyện khí lực, rèn luyện nguyên thần, cũng có thể rèn luyện nguyên lực, dùng vô cùng tốt. Hiệu quả của thuần dương chi khí so với dương khí còn tốt hơn vài lần, tới gấp chục lần. Cách chương.